Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ta nguyện ý. 1.3, đối với Tả Nghị mà nói, Lăng Vũ giống như là một cái bỗng nhiên bay đến trước mắt mình ông, .ong gọi bậy con ruồi. Một trường đem vỗ tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Liền không đáng lại thêm lấy bất kỳ chú ý. Hắn sự tình khá nhiều loại. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi như thường lệ đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Diễn võ trong đại sảnh, hơn 10 vị đệ tử đang theo Trương Đại Hải đang luyện tập Tả Nghị giáo sư Hoàng Võ Quyền Thuật. Nhưng nhân số rõ ràng so với hôm qua tới có ít. Hơn nữa không ít đệ tử luyện tập có không quá chăm chú. Tả Nghị đối với cái này không có chút nào để ý. Hắn ngày hôm qua truyền thụ cho các học viên Hoàng Võ Quyền Thuật top 3 chiêu là tối giản lược. Trọng yếu tác dụng cũng không phải thực chiến chém giết, mà là khai mở gân kéo cốt rèn luyện cơ bắp, thuộc về đặt móng vào cửa chiêu thức. Dựa theo ASAS Thế Giới Chiến Sĩ Huấn Luyện Tiêu Chuẩn, tu luyện chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật tốt nhất lúc đầu tuổi là 13-15 tuổi. Nhóm này các học viên trên cơ sở đều vượt qua tiêu chuẩn. Rất nhiều người gân cốt đã định hình, lại không có bao nhiêu võ đạo cơ sở. Tiến bộ không gian cũng rất nhỏ, cho nên Tả Nghị mới đặc biệt đem chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật tiến hành dung hợp. Sáng tạo ra giản lược thực dụng Hoàng Võ Quyền Thuật, đám học viên mới phải chăm chỉ học tập, nỗ lực tu luyện. Dù cho vô pháp hoàn thành Tả Nghị vì người khác chế định mục tiêu, tập luyện hiệu quả cũng sẽ là phi thường tốt, điều kiện là có thể bảo trì. Có ít người một ngày hạ xuống, vẻn vẹn luyện tập 300-400 khắp gọi đau khổ kêu mệt tao ngộ không ngừng. Sau đó hôm nay muộn thậm chí thiếu khóa. Kia Tả Nghị là sẽ không hướng quản, bởi vì hắn một bắt đầu liền đem lời nói đến phi thường rõ ràng rõ ràng. Cơ hội đã cho, có thể hay không nắm chắc đều xem chính mình. Nói trắng ra, nhóm này mộ danh mà đến đệ tử chỉ là trả tiền học tập mà thôi. Tả Nghị hết sức dạy học nhiệm vụ vậy đầy đủ, cũng không gánh chịu phụ gì đối với bọn họ tương lai trách nhiệm. Tương phản có vài học viên khắc khổ bảo trì hạ xuống. Vậy bọn họ ở chỗ này học đồ vật chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Đang diễn võ trong đại sảnh quan sát một lát, cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Tả Nghị ra hiệu Trương Đại Hải tiếp tục mang luyện. Chính mình mang Bảo Nhi đi đến kiếm phòng. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều sớm đã ở bên trong luyện tập. Gần nhất hai cái này học đồ biểu hiện được đều coi như không tệ. Học được nhận thức chút thật luyện được cần cù chăm chỉ. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Bất quá khoảng cách ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm. Vậy còn kém đến rất xa. Tả Nghị mới vừa vặn ngồi xuống. Thương Vũ Lâm liền gõ cửa đi vào. Mọi người chào buổi sáng a. Thương quán chủ sớm. Vũ Lâm tỉ tỉ sớm. Tỷ tỷ sớm, mỹ nữ sớm, thiết yếu muốn chỉ ra là, cuối cùng câu kia gọi là ra ra hô. Tả Nghị đứng dậy vừa cười vừa nói, cũng không tính rất sớm. Sư tỷ, ngươi tìm ta sao? Thương Vũ Lâm gật gật đầu, nàng tinh lực trạng thái rõ ràng không được tốt, trên mặt mang nhàn nhạt quầng thâm mắt, hiện ra vài phần tiêu tụy cùng mỏi mệt. Xem ra giống như là tối hôm qua không có ngủ yên qua. Trả lại mang theo một chút khẩn trương cùng bất an. Vậy chúng ta xuất hướng nói đi. Tả Nghị sờ sờ Bảo Nhi cái đầu nhỏ. Ra hiệu chính nàng chơi. Sau đó cùng Thương Vũ Lâm đi đến văn phòng. Thương Vũ Lâm chủ động đóng cửa phòng. Nàng hít sâu một cái thở dài. Thẳng tắp địa dừng ở Tả Nghị. Nói, ta nguyện ý. Tả Nghị, a, Thương Vũ Lâm đã tỉnh hồn lại, nhất thời khuôn mặt ửng hồng, vội vàng giải thích nói, chính là ngươi ngày hôm qua nói cái kia, lại có loại vừa tô vừa đen cảm thấy. Tả Nghị nhịn không được cười, ta biết, hỏi một câu nữa, Người quyết định được không nào? Ngày hôm qua từ Giang Nam phân hội tổng bộ trở về, Tả Nghị đem phế bỏ Lăng Vũ kết ân oán sự tình báo cho Thương Vũ Lâm, cho thấy chính mình siêu phàm giả thân phận, đồng thời hỏi nàng có nguyện ý hay không cũng trở thành siêu phàm giả một thành viên. Thương Vũ Lâm hiển nhiên vì thế trằn trọc địa suy tư một đêm. Chung quy sự tình tới quá mức bỗng nhiên, mà bước vào siêu phàm có nghĩa là bước vào một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Thương Vũ Lâm cũng không phải loại kia kiên cường quả quyết người. Có băn khoăn, có chần chờ thật là bình thường. Nhưng lúc này nàng không thể nghi ngờ quyết định. Vâng, Tả Nghị gật gật đầu. Vậy hào, Thương Vũ Lâm cắn cắn bờ môi. Trong đôi mắt lộ ra một tia tung tăng như chim sẻ sắc mặt. Hỏi, vậy chúng ta như thế nào bắt đầu? Không nóng nảy, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói. Uống trước chén trà, Thương Vũ Lâm sững sờ. Ếch, hào, nàng lập tức lấy ra đồ uống trà. Trước hướng điện thủy hồ trong rót vào bình trang nước khoáng đốt lên. Lại tại trên bàn trà mang lên chén trà. Đang lúc nàng chủ bị lấy lá trà bỏ vào thời điểm, Tả Nghị đưa lên một cái đầu gỗ bình, uống ta lá trà hào. Tả Nghị lấy ra một bình nhỏ rất nhỏ, hiện ra màu xanh lá cây trạch, bên ngoài đánh bóng rất sáng loáng. Thế nhưng phía trên không có bất kỳ đánh dấu cùng tỏ rõ văn tự. Thương Vũ Lâm có chút tò mò địa nhận lấy mở ra cái nắp. Nhất thời nhãn tình sáng lên, thơm quá trà a. Trà bình bên trong lá trà sắc thái cùng bình thể cơ hồ là giống như đúc. Mùi cũng không nồng đậm nhưng có cảm giác vô cùng hương thơm. Nàng vẹn vẹn chỉ nghe một ngụm, liền cảm thấy toàn thân lông tơ tất cả đều thư giãn ra. Mất ngủ mang đến mỏi mệt cảm giác kế tiếp không biết hướng hướng. Tả Nghị cười cười nói, một ly thả một mảnh lá trà liền đủ. Này bình tặng cho ngươi. Ngươi bình thường chính mình uống, không muốn cho người khác. Bữa bữa, hắn bổ sung, về đầu ta lại cho sư mẫu cầm một lon, thả trong nhà chậm rãi uống. Tả Nghị đưa cho Thương Vũ Lâm xác thực đương nhiên là sinh mệnh tuyền. Thủy tẩm bổ xuất ra cổ trà, mà trang lá trà bình là dùng cây trà thân cây chế tác mà thành. Có thể trình độ lớn nhất thượng bảo tồn lá trà công hiệu. Một cái bình nhỏ trong có chừng 1-2 tả hữu lá trà. Đầy đủ Thương Vũ Lâm uống thời gian rất lâu. Thương Vũ Lâm vốn đã phục dụng qua một giọt sinh mệnh tuyền thủy. Tại chính nàng không biết được dưới tình huống, nàng dáng người tố chất đã sản sinh rất lớn thay đổi. Trước kia tập võ tích lũy hạ xuống nội thương đạt được triệt để khôi phục. Sinh mệnh sinh lực sâu sắc đề thăng. Hiện tại Thương Vũ Lâm so với trước kia càng thêm xinh đẹp. Tuổi trẻ, phảng phất một lần nữa trở lại 10 tuổi thời kỳ trưởng thành. Mà này bình sinh mệnh của lá trà, có thể tài trợ nàng nhanh hơn địa đột phá trở thành siêu phàm giả. Ta mới không nỡ bỏ đó. Thương Vũ Lâm từ một bình trong nhặt xuất 2 mảnh lá trà bỏ vào trong chén. Lập tức một lần nữa đắp kín cái nắp. Niết trong tay vui dạo rực nói, thơm như vậy lá trà xác định uống rất ngon a. Tả Nghị nói, thử nhìn một chút liền biết, trực tiếp khai thủy tưới pha, đường điện thủy hồ trong sôi khai mở. Thương Vũ Lâm liền không thể chờ đợi được địa hướng trong chén trà rót vào khai thủy. Hương trà càng di người, nàng cảnh giác cẩn thận địa nhấm nháp một ngụm. Trên mặt đẹp nổi lên vui sướng khuôn mặt tươi cười. Thực uống rất ngon, giống như là đạt được tâm ái đồ chơi hạnh phúc tiểu cô nương. Tả Nghị cười mà không nói. Cùng Thương Vũ Lâm uống xong nước trà, hắn đứng dậy nói, đi, chúng ta hướng kiếm phòng. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán có 2 gian kiếm thất, một gian trước mắt xem như Tả Nghị học đồ dành riêng luyện tập phòng. Mặt khác một gian không thật lâu, nhưng bên trong còn là bảo trì rất sạch sẽ sạch sẽ. Tả Nghị mang Thương Vũ Lâm đi tới nơi này gian kiếm thất. Tả Nghị để cho Thương Vũ Lâm ở bên trong địa vị đứng lại. chính mình vòng quanh nàng chạy một vòng, dùng linh tới thị sát thể chất nàng trạng thái. Thương Vũ Lâm dáng người tố chất còn là thật tốt, chung quy nàng đạt được sinh mệnh tuyền thủy tẩm bổ, tại ở phương diện khác đã hiện ra siêu phàm hóa dấu hiệu. Thật sự cho dù Thương Vũ Lâm không chủ động nói ra, về sau nàng cũng sẽ hoàn thành tự mình đột phá. Tả Nghị hiện tại muốn làm chính là tăng nhanh quá trình này, mà Thương Vũ Lâm bị hắn sáng ngời có thần nhãn lực thấy khuôn mặt phiếm hồng, cảm thấy toàn thân xương cốt đều có chút ngứa. Chú ý, lúc này Tả Nghị đứng ở phía sau nàng, thấp giọng nhắc nhở một câu. Không đợi Thương Vũ Lâm tiếng vọng qua, Tả Nghị tay phải ngón áp út dĩ nhiên đâm bên trong nàng tuyết trắng phần gáy. A, Thương Vũ Lâm trong chớp mắt mất hướng đối với chính mình dáng người cầm giữ. Chỉ cảm thấy một cỗ rực nóng bỏng lưu từ Tả Nghị đầu ngón tay tập trung vào trong cơ thể, nhanh chóng lan đến gần tất cả xương cốt tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng. Đau nhức chập choạng ngứa tư vị khó tả. Tả Nghị này chỉ thật là có huyền diệu. Hắn là dùng bản thân tinh thuần vô cùng đấu khí lực lượng tại tài trợ Thương Vũ Lâm đẩy ra siêu phàm chi môn, phối hợp kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra kỵ sĩ chi tâm, có được chân chính siêu phàm chi lực. Đồng dạng chiêu số, Tả Nghị phân biệt tại Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều trên người cũng thi triển qua. Bằng không hai người không có khả năng giống như này thần tốc tiến bộ. Cũng không biết phải trả bao nhiêu nỗ lực tài cán tiếp xúc đến siêu phàm lĩnh vực. Sau một khắc, Thương Vũ Lâm như giật dây con rối đồng dạng bị Tả Nghị dẫn dắt, làm ra đủ loại phức tạp tứ chi động tác. Kiếm phòng phòng cửa đóng chặt, cách quá trong ngoài, cho nên không người có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng vang lên yêu kiều âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.